Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292 quân dục buồn bực. Ca, người thật là thật quá đáng, cư nhiên bỏ xuống chúng ta, quân dục gần nhất đến quân Việt trước mặt. Liền oán giận mở miệng, thanh độ còn rất đại. Kết quả bị quân Việt một cái lạnh lẽo ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Tiện đà lại ôn nhu cúi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nàng ngủ đến còn rất chết, không có muốn tỉnh quá ý tứ, trước sau biến sắc mặt cực nhanh. Làm quân dục không cấm hoài nghi vừa rồi cái kia chiều chính mình phóng xạ tên bắn lén người. Thật là hắn đại ca sao? Lê Mộc Mộc lại là một trận cười trộm, thật là cái ngốc tử, không thấy được nhiều đóa thiếu nữ đang ngủ ngon lành sao? Còn dám như vậy kêu kêu quát quát, nếu là thiếu nữ bị đánh thức, phòng trừng hắn lại sẽ bị sửa chữa. Quân Việt lại ngẩng đầu khi, biểu tình lại khôi phục thành nhất quán lạnh nhạt, ngói số quá cao. Thương đôi mắt, hắn nhàn nhạt phun ra một câu. Lê Mộc Mộc cùng quân dục ngực song nhược nhược chung mũi tên, quân dục tỏ vẻ thật sự thực thương tâm. Hắn ca cư nhiên như vậy ghét bỏ hắn, này căn bản liền không phải thân ca đi. Vẫn là nói, hắn chính là trong truyền thuyết từ thùng rác nhặt được hài tử. Thật sự rất tưởng đổi cái ca ca, nhà người khác ca ca bênh vực người mình, nhà hắn ca ca cắm đao. Nhà người khác ca ca bàn tay to dắt tay nhỏ, nhà hắn ca ca một lời không hợp liền đem hắn ném tới thâm sơn cùng cốc, đều là trong truyền thuyết. Nhà người khác ca ca, này đó ở hắn ca ca trên người vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, nhưng là có một chút. Hắn ca ca cũng coi như là cái ấm nam, chẳng qua không phải trung ương điều hòa. Ấm không đến hắn, ấm nam loại này thuộc tính. Chỉ biết thể hiện ở hắn đại tàu trên người, quân dục thực yêu tang. Hắn cảm thấy chính mình tựa như căn không ai muốn cỏ dài. Đáng thương mà cô độc, mỗi ngày chịu đựng bão cát, kia cái gì? Quân Việt ca ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào chơi a? Thật vất vả đại gia cùng nhau ra tới chơi. Tổng không thể nhìn trang điện ảnh liền trở về đi, nói. Điện ảnh nàng cũng chưa coi trọng. Hồi quân uyển, hắn nhàn nhạt nói. Chân dài bước ra, dẫn đầu đi ra ngoài. A, Lê Mộc Mộc trợn tròn mắt, làm mau. Nàng còn cái gì cũng chưa vớt được. Liền hồi quân uyển, vì thế, Lê Mộc Mộc oán niệm. Đang đứng ở oán niệm trung quân dục cứ như vậy vui sướng nhiều cái bạn nhi. Nếu không, chính chúng ta đi chơi đi. Quân dục đề nghị. Lê Mộc Mộc rất là ghét bỏ nhíu mày. Ta tình nguyện trở về ngủ, ít nhất ngủ còn có khả năng sẽ mơ thấy nàng nam thần giang ảnh đế. Cùng quân dục thứ này đi ra ngoài, chỉ do lãng phí thời gian, quân dục chạm vào một cái mũi hôi. Hậm hực sờ sờ chóp mũi, quân Việt ôm lan đoá đoá ra rạp chiếu phim. Đại khái là bên ngoài ngày quá độc, lan đoá đoá có chút không thích ứng. Phơi thái dương, mơ mơ màng màng liền tỉnh lại, hoa ở quân Việt trong lòng ngực. Nhìn vạn dặm không mây không trung, có chút mê mang, đầu tử phập phành tam câu nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Tỉnh, đỉnh đầu vang lên một đạo dễ nghe giọng nam, làn đoá đoá xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngơ ngác gật gật đầu, trầm mặc một hồi lâu. Mới phát hiện chính mình đã từ rạp chiếu phim ra tới, phóng ta xuống dưới, lan đoá đoá giật giật. Dãy rụa muốn xuống dưới, quân Việt động tác nhẹ nhàng chậm chạp phóng nàng xuống đất, người như thế nào không gọi ta a? Lan. Đoá đoá có chút oán giận nhìn quân Việt, lại quay đầu nhìn nhìn ngưng ở cách đó không xa kia chiếc điệu thấp siêu xe, nếu nàng liền như vậy. Vẫn luôn ngủ đi xuống nói. Quân Việt có phải hay không trực tiếp liền mang nàng đi trở về? Đáp án là yes, ta còn không nghĩ trở về, nàng còn không có hảo hảo chơi qua đâu. như thế nào có thể liền như vậy trở về, nhiều đóa muốn đi nơi nào chơi? Quân Việt kiên nhẫn hỏi, ta nóng quá, tưởng uống nước. Lan Đóa Đóa dùng tay quạt phong, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.